Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 482, phó cửu mặc nữ trang 2, góc truyện audio.com, beta, sửu nhi, nữ trang, vì cái gì sẽ có chữ kỳ quái như vậy? Phó cửu nhướng mày, cảm thấy đôi mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Rút sai rồi, em rút lại một lần, cái gì rút sai rồi, chính là một cây này. Lâm Phong tươi cười, tiểu hắc đào, em cũng thật có phúc khí, năm rồi đều là anh có vận may tốt nhất, năm nay đến phiên em. Chờ một chút, có ý tứ gì? Thật sự chính là nữ trang. Phó cửu khóe miệng cứng đờ, có vũ hội hóa trang nhà ai, chỉ định người khác mặc nữ trang. Nén bi thương, Lâm Phong phảng phất thấy được chính mình năm đó, tay trái vươn tới vỗ vỗ vai phó cửu. Em còn trẻ, bất quá em cẩn thận ngẫm lại, có mấy nam nhân có thể có cơ hội quang minh chính đại mặc nữ trang như vậy, vui vẻ lên. Phó cửu nghiêng mắt Lâm Đại Hiệp, em cứ nói, phó cửu ha hả một tiếng. Thời điểm anh an ủi em, có thể hay không trước đem răng của anh sau cấm thu hồi lại, vui sướng khi người khác gặp họa quá rõ ràng. Lâm Phong còn ở đó ha ha ha, căn bản mặc kệ phó cửu nói gì đó. Ý tứ hạ an ủi, lúc sau liền nhảy ra thành viên chiến đội bên kia kia trương khuôn mặt tuấn tú đang cười. Mọi người đoán, tiểu hắc đào hắn rút phải cái gì? Tiết Giao Giao phụng phịu mặt, hai tròng mắt toàn là hướng tới. Quý tộc hút huyết, màu da của phó cửu cùng mái tóc bạc nếu mặc vào lễ phục 19 thế kỷ anh thị tuyệt đối có thể kinh diễm toàn trường. Phong thượng cũng ở nỗ lực nghĩ, ác ác ma chấp sự, no, đều không phải. Lâm Phong lắc lắc ngón tay, lại đoán, Vân Hồ lúc này đã đi tới tiếng nói bình thường. Xem cậu cao hứng như vậy có phải hay không tiểu hắc đào rút chúng lá thăm năm trước của cậu. Đại hồ thông minh a, Lâm Phong hướng trên người hắn đánh một cái thanh âm không nhỏ. Không có sai, chính là lá thăm may mắn kia, nữ trang. Nữ trang, trong nháy mắt, không chỉ là các đội viên cũ của chiến đội, ngay cả phong thượng cùng ân vô dược toàn bộ đều hướng tới phương hướng của phó cửu nhìn qua đi. Người sau nguyên bản còn muốn rít điếu thuốc, kết quả bởi vì quá mức với kinh ngạc yên cũng chưa ngậm trực tiếp rơi xuống đất. Không có người nào không khiếp sợ, phó cửu còn muốn mở miệng nói cái gì, vừa nhấc mắt liền thấy đại thần vừa vặn xử lý xong chuyện của tập đoàn, một thân tây trang phẳng phiu đứng ở trước cửa, đường cong trên người quá phận thon dài, đại khái là nghe được Lâm Phong nói, hắn dựa nghiêng trên kia hướng tới phó cửu nhíu mày, cười như không cười. Nữ trang, phó cửu lại muốn há mồm, Lâm Phong quyết đoán đánh gãy lời của cô, tiểu hắc đào em cái gì đều không cần phải nói, tìm lấy cớ càng không cần. Ví như thân thể em không thoải mái, ngày mai còn có việc hoặc là bụng đau từ từ chờ hoặc mấy cái linh tinh khác. Mấy lý do này năm ngoái anh đều đã dùng qua, tiếp thu vận mệnh an bài đi, các anh em sẽ không cười em. Phó cửu, thời điểm anh nói lời này, có thể hay không biểu tình thống nhất. Chỉ là lần này, Lâm Phong đem những biện pháp có thể sử dụng thoát thân đều đổ trở về. Cô ngẫm đi ngẫm lại, biện pháp tốt nhất chính là cự tuyệt vũ hội hóa trang này. Nhưng đại thần cũng không có cho thiếu niên cơ hội này, ánh mắt nhàn nhạt. Ngày mai tất cả mọi người cần phải dựa theo yêu cầu tham dự, không tới tự gánh lấy hậu quả. Đội trưởng nói không sai, dựa theo yêu cầu tham dự. Lâm Phong vỗ vai phó cửu một cái. Phó cửu cuối cùng cảm nhận được cảm giác muốn đem người kế bên cửa sổ ném. Góc truyện audio.com, văng ra của đại thần. Tiết Giao Giao liền đứng ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập lo lắng, chuyện mặc nữ trang này đối cửu điện hạ mà nói thật sự rất nguy hiểm. Cửu điện hạ, chúng ta đổi cái lá thăm khác đi. Tiết Giao Giao đề nghị nói. Cửu điện soái như vậy, không thích hợp mặc nữ trang. Cách chương.